Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639, âm mưu ấp ủ. Suy yếu nội các thực lực. Người bên cạnh nghe đến Erlai lời nói thời điểm. Từng cái sửng sốt, theo tới mà đến là nồng đậm chấn kinh. Ánh mắt chính là như vậy không thể tin. Erlai nữ vương lại muốn suy yếu nội các thực lực. Điểm này, không khỏi quá mức nói mơ giữa ban ngày đi. Có chút rất không có khả năng nha. Nội các, thế nhưng là bọn họ mặt trời không lặn đế quốc mạnh nhất một cái cơ cấu. Mà Erlai lại là muốn suy yếu nội các thực lực. Cái này, làm sao có thể nói, căn bản chuyện không có khả năng. Mặc dù nói, trước mắt đến Erlai xác thực đã theo dựa vào chính mình nỗ lực cầm về thuộc về mình một bộ phận. Đến quyền lợi, nữ vương quyền lợi trở về, tương đương với gián tiếp suy yếu nội các lực lượng. Thế nhưng là, người lặng lẽ, vụng trộm suy yếu, cũng sẽ không như vậy dẫn tới cừu hận nha. Mà bây giờ, lại là tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chăm trong ánh mắt. Tại hoàng thất party dạng này một cái trường hợp phía trên công khai nói mình phải suy yếu nội các. Thực lực, điểm này, không khỏi quá mức điên cuồng đi. Hiện tại Erlai, tương đương với công khai cùng mặt trời không lặn đế quốc phần lớn người đối kháng nha. Điểm này, quả thực cũng là tự chịu diệt vong. Nhìn đến, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Erlai sẽ có như vậy ném một cái bỏ mặc đoạn. Hiện tại xem ra, Erlai đồng thời không có bất kỳ cái gì thủ đoạn. Có chẳng qua là cuồng vọng mà thôi. Cầm về một chút xíu thực lực, liền coi chính mình có thể lên trời. Thật đúng là quá ngu quá ngây thơ. Hiện thực, có thể là vô cùng mảnh mai. Nhìn đến, lần này, bọn họ mặt trời không lặn đế quốc nữ vương lại muốn một lần nữa đổi người. Một lần nữa tẩy bài. Hiện tại, đại đa số người đều trong bóng tối may mắn. Chính mình không có giống như Robert như thế nhanh như vậy đứng tại Erlai bên cạnh. Cho thấy chính mình lập trường. Bằng không, xấu hổ người cũng là bọn họ. Mà bi kịch nhất người, đồng dạng cũng là bọn họ. Rốt cuộc, hiện tại nội các mới là mặt trời không lặn đế quốc hạch tâm. Ba ba ba mà tại mọi người sắc mặt trắng xám, ánh mắt chấn kinh thời điểm. Từng đạo tiếng vỗ tay truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một vị lão nhân xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Mặc lấy mặc đồ tây đôi mắt hơi hơi nheo lại, hình thành một đường khe hở. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Ryan các chủ, tại chỗ người nhìn đến vỗ tay lão nhân thời điểm, từng cái sắc mặt càng là có mồ hôi lạnh xuất hiện. Ryan, nội các chủ, cũng là nội các cường đại nhất nói chuyện quyền người. Mà Erlai nói nghĩ muốn suy yếu nội các lực lượng. Từ đó có thể biết, Ryan khẳng định cái thứ nhất sẽ không đồng ý. Rốt cuộc, hắn nói thế nào cũng là nội các chủ nha. Nếu như đồng ý, chẳng phải là vô cùng mất mặt. Nội các, vẫn luôn là dùng đến hạn chế nữ vương quyền lợi. Coi nữ vương là làm một cái vật biểu tượng. Mà vật biểu tượng muốn phản kháng. Căn bản chuyện không có khả năng. Bởi vậy, tiếp đó, có trò vui nhìn. Erlai nữ vương, muốn phải suy yếu nội các lực lượng. Ngươi còn cần phải hỏi một chút trong chúng ta các ý kiến đi. Làm Ryan tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đi vào Erlai mặt trước thời điểm. Mỉm cười, nói một câu. Một đôi già nua khuôn mặt nhìn lên trước mặt Erlai. Mày nhăn lại, ánh mắt kéo xuống. Một cái chẳng qua là trong bọn họ các tùy tiện khống chế vật biểu tượng mà thôi. Thế mà cũng muốn thoát khỏi trong bọn họ các khống chế. Huyên Tân đoạt chủ, cái này, có khả năng sao? Không có khả năng. Đương nhiên, ngày mai, ta một cách tự nhiên thì biết hỏi thăm trong các ngươi các ý kiến. Nếu như Ryan các chủ ngươi có ý kiến gì hoặc là cái nhìn lời nói. Buổi tối hôm nay, các ngươi có thể tốt tốt thương lượng một chút. Erlai nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, nói một câu. Không có chút nào sợ hãi Ryan. Trước đó, mặt trời không lặn đế quốc nữ vương làm không biết nhiều sao thời gian dài vật biểu tượng. Nên vốn không có quyền gì. Hết thảy, toàn bộ giao cho nội các xử lý. Mà bây giờ, nội các đã không có đầy đủ năng lực chỉ huy mặt trời không lặn đế quốc đi hướng càng thêm huy hoàng. Tương lai, chỉ có thể đắm chìm trong đi qua trong cường đại. Đã như vậy nàng Erlai là không ngại thật tốt chọn một chút cái này nội các. Ở trong mắt Erlai, nội các chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Nữ vương, mới có thể có được hết thảy quyền nói chuyện. Chính mình, nhất định phải phá vỡ trở về. Đã như vậy, Erlai nữ vương, như vậy ta liền đợi đến nhìn ngươi rõ ràng trời đến tột cùng có gì cao kiến. Đến tột cùng muốn làm sao suy yếu ta nội các. Để tại chỗ người không nghĩ tới là, bọn họ vốn cho là khẳng định sẽ bão nổi. Ryan nghe đến Erlai lời nói thời điểm. Ngược lại là không có một chút bão nổi. Thanh âm vô cùng bình thản nói một câu. Quay người rời đi, loại tình huống này, vô cùng không thích hợp nha. Tại tất cả mọi người trong ý thức, Ryan là không biết dễ như trở bàn tay lui lại, càng thêm sẽ không dễ dàng kết thúc. Mà bây giờ, Erlai đều đã hướng về Ryan khuôn mặt hung hăng chào hỏi. Ryan thế mà không có một chút phản kháng, ngược lại là vô cùng bình thản rời đi. Cái này, quả thực cũng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả. Ryan các chủ, chẳng lẽ đã biến? Yên tâm, Ryan. Ngày mai, ta sẽ có đầy đủ lý do, để cho các ngươi nội các cam tâm tình nguyện lui ra trận này so đấu. Các ngươi, về sau, chẳng qua là phụ trợ bản nữ vương công cụ mà thôi. Mà không phải hạn chế bản nữ vương. Erlai nghe đến, nhìn lấy vội vàng rời đi Ryan. Sắc mặt cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên. Ánh mắt không nói ra nghiêm túc. Một cái nội các mà thôi. Nếu như mình cũng không có cách nào giải quyết, như vậy chính mình về sau còn thế nào chỉ huy mặt trời không lặn đế quốc đi hướng càng thêm huy. Hoàng ngày mai, ta cho ngươi một buổi tối thời gian chuẩn bị, cũng không muốn lãng phí. Cái này Ryan vội vàng rời đi, đến tột cùng muốn làm gì? Erlai vẫn là vô cùng rõ ràng, bất quá chỉ là muốn phải chuẩn bị từ sớm, sau đó thương lượng mưu kế chờ một chút mà thôi. Đối với điểm này, Erlai căn bản không cần có lấy mảy may lo lắng. Tại Ryan rời đi về sau, lại là mười mấy bóng người rời đi. Hiển nhiên, những thứ này người đều là nội các thành viên. Mà bọn họ, nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chỉnh lý tốt hết thảy, nhìn xem đến tột cùng có hay không bị Erlai nắm được cán. Nếu quả thật có, như vậy bọn họ nhất định phải nhanh tìm kiếm cớ. Nhất định phải nhanh tiêu hủy mới có thể. Bằng không, còn thật sẽ bị Erlai lấy cái này vì lấy cớ. Từ đó tốt tốt làm khó bọn hắn nội các. Mà nếu quả thật đến tình trạng kia, như vậy Erlai liền có đầy đủ quyền lợi suy yếu nội các lực lượng. Điểm này, không có bất kỳ người nào nguyện ý nhìn đến. Rốt cuộc, quyền lợi nơi tay lời nói. Mặt trời không lặn đế quốc, còn không phải bị bọn họ khống chế tại trong tay. Bởi vậy, lúc này, không thể buông tay ra, càng thêm không thể để Erlai bắt được cái chuôi. Một đám lão gia hỏa, còn thật sự cho rằng có thể đối phó ta. Nhìn lên trước mặt rời đi mười mấy bóng người, Erlai sắc mặt cười lạnh. Chính mình lần này chuẩn bị đại lễ bao, có thể là phi thường trọng yếu. Tướng quân nha, muốn tuyệt địa phản kích, tuyệt đối không có khả năng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.